Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3291, chương 3291, là hắn. Theo Thánh Khư Cung có được tin tức, Diệp Lăng nghe đến đó, ngược lại không lại ngoài ý muốn. Hắn thân phận phòng trừng sẽ ở toàn bộ Bắc Cảnh lấy rất tốc độ nhanh truyền bá. Muốn giấu cũng không giấu được, huống hồ. Hắn cũng không có gì có thể muốn giấu. Đường đường cửu trọng trung kỳ tu vi hắn, ngoại trừ thánh tôn bên ngoài, cho dù là kiếm thần đích thân đến, hắn cũng không sợ. Diệp công tử, không biết chuẩn bị làm sao bây giờ? Chợt, cửu huyền thiên tôn đi tới Diệp Lăng bên cạnh, nhẹ giọng quyến rũ nói đạo. Bốn phía mọi người, toàn bộ đều đem trái tim cho thót lên tới cổ họng chỗ. Từng cái bất khả tư nghị nhìn trước mắt cái này có thể nói một màn kinh người. Đường đường cửu huyền thiên tôn, cửu huyền tông chi chủ. Vậy mà lại ủy khúc cầu toàn hỏi một cái nam tử xa lạ nên làm cái gì bây giờ. Hơn nữa căn bản không muốn chút nào tôn uy a. Bọn họ nào biết đâu rằng, làm cửu huyền thiên tôn biết Diệp Lăng là Bắc Cảnh chi vương đệ tử thời điểm. Thiếu chút nữa phù phù quỳ dạp xuống đất lên, lãnh mồ hôi bá liền chảy xuống. Bắc Cảnh chi vương đệ tử a, hơn nữa lại ở phía trước đại náo Thánh Khư Cung, lấy cửu trọng lực ngạnh kháng thái thượng thánh tôn ba chiêu mà không bại. Cái này đẳng cấp sặc sỡ chiến tích, loại đáng sợ này bối cảnh, hắn một cái chính là cửu huyền tông tông chủ, nhằm nhò gì a? Ta muốn giết hắn, ngươi muốn ngăn? Diệp Lăng đột nhiên hướng cửu huyền thiên tôn lãnh đạm nói một câu. Lời này lệnh cửu huyền thiên tôn tức thì ngây ngẩn cả người. Chợt liền vội vàng lắc đầu. Hắn nào dám ngăn a? Cái này tần lượng gan to bằng trời. Ta đã phân phó qua hắn. Công tử tới chi về sau. 50 khỏa cửu huyền đan đủ số phụng lên. Còn có hỗn độn trì. Hắn vừa vặn, cũng dám ở trong đó khắc khấu. Càng là dám cầm kê lông đương lệnh tiễn. Ra lệnh, Diệp công tử ngươi nghĩ xử trí như thế nào xử trí như thế nào. Người này từ giờ trở đi, không còn là ta cửu huyền tông người. Căn bản không chờ Diệp Lăng nói, cửu huyền thiên tôn vội vã trước biểu thị thái độ của mình. Vung tay lên. Dĩ nhiên trực tiếp đem tần lượng cho trục xuất cửu huyền tông. Nguyên bản đã đứng dậy tần lượng, phù phù một tiếng hoàn toàn than ở tại mặt đất, cúi đầu lầm bầm không thể, khuôn mặt trên không có một tia sinh khí. Đã như đây, vậy mau tránh ra. Diệp Lăng đột nhiên thấp giọng nhất quát, chấn cửu huyền thiên tôn thân thể chợt run lên. Hắn cảm giác được Diệp Lăng thân trên toát ra một không pháp ngôn ngữ sát cơ. Này cổ sát cơ, thậm chí liền hắn đều có chủng cảm giác hít thở không thông. Thậm chí phảng phất tử vong đem bên ngoài bao phủ một dạng. Căn bản không pháp phản kháng, sắp tan vỡ, cửu huyền thiên tôn vội vã đẩy tới một bên, mà ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Diệp Lăng mang theo kiếm gãy hướng than ngồi dưới đất tần lượng chậm rãi đi tới. Mỗi một bước đều tựa như trọng giống như núi cao, đè tần lượng không thở nổi. Ta nói, cho dù là thánh tôn tới, này thiên người cũng chắc chắn phải chết. Ta người này nói giữ lời, nói giết ngươi, liền tuyệt không phế ngươi mà thôi. Diệp Lăng đi tới tần lượng bên cạnh, lãnh đạm nhìn hắn. Đột nhiên giữ tợn cười, cánh tay thuận thế lôi kéo, táp, kiếm quang dường như tật lôi một dạng, hướng tần lượng hung hăng oanh sát đi. Cái kia vừa mới ngẩng đầu tần lượng trừng lớn con mắt, trơ mắt nhìn kiếm quang sát nhập đến trong cơ thể của mình. Phốp, hắn lồng ngực chỗ nổ tung, huyết vụ phun ra, mà sau tần lượng thân thể mềm nhũn. Hoàn toàn không có bất kỳ khí tức, cả người giống như một bãi bùn nhão một dạng, hết thảy lực lượng toàn bộ dầu hết đèn tắt. Đường đường cửu trọng thiên tôn, phía trước vẫn là cửu huyền tông đại diện tông chủ, Diễu Võ Dương Oai sai xử một đám cao tầng, chỉ cao khí ngang, nhưng là hiện nay Lại Mệnh vẫn bị giết. Được rồi, tìm một chỗ an tĩnh đàm luận. Diệp Lăng một kiếm giết Cửu Huyền Thiên Tôn, căn bản không có nửa phần biểu tình ba động, chỉ là phủi cái kia Cửu Huyền Thiên Tôn liếc mắt, mà sau lãnh đạm nói câu: "Hay, hay rất tốt, Diệp công tử mời tới, mời đi theo ta." Chợt, Cửu Huyền Thiên Tôn vội vã mang theo Diệp Lăng hướng xa chỗ đại điện bay đi. Được kêu là một cái khuôn mặt quyến rũ tiếu dung, nhìn bốn phía hết thảy tông môn đệ tử, toàn bộ đều là nghiến răng nghiến lợi cùng khuôn mặt không cam a. Cửu Huyền Thiên Tôn nhưng là bọn họ tông chủ a, nói không khoa trương, càng là trụ cột tinh thần của bọn hắn, là linh hồn của bọn họ. Bây giờ, linh hồn cong, trụ cột tinh thần cúi đầu, làm cho bọn họ tâm lý nghĩ như thế nào? Làm sao còn vì trong lòng mình phần kia ngạo nghễ sở kiên trì? Trúc đại ca, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nam này rốt cuộc là người nào? Vì sao tông chủ? Ai? Đúng vậy, a phó tông chủ. Cái này cũng quá không ra gì. Dù cho thực lực kinh người thì như thế nào? Chúng ta Cửu Huyền Tông cũng không phải ai cũng có thể gây khó dễ đống bùn nhão a. Kiêu căng như thế, không coi ai ra gì, nhất định quá càn rỡ. Làm Diệp Lăng cùng Cửu Huyền Thiên Tôn ly khai chi về sau, bốn phía những cái này tông môn cao tầng toàn bộ đều là lâm vào phẫn nộ bên trong. Thấp giọng nộ quát nói đạo: "Cái này thì tương đương với có người đến ngươi ra hung hăng quất chết một cái người, hơn nữa còn đánh ngươi một cái tát. Kết quả người lớn nhà ngươi tràn đầy quyến rũ đem người cho mời được trong phòng khách. Phục không? Phòng trừng không có vài cái hội dùng. Các ngươi biết hắn là ai không?" Trúc Thiên Lân hít sâu một hơi, không thể làm gì nhún vai. Bốn phía người nghe được Trúc Thiên Lân nói như vậy, toàn bộ đều là xông tới. Dù cho Trúc Vô Song cũng là khuôn mặt mê man màu sắc. Diệp Lăng có thể là người nào? Không phải là một cái thiên tôn sao? Các ngươi còn nhớ rõ 600 năm trước sự kiện kia tình sao? Đột nhiên, Trúc Thiên Lân nói một câu nói như vậy. 600 năm trước, mọi người nghe đến đó, mỗi một người đều là khuôn mặt nghi hoặc. Nhưng là sau một khắc, mọi người trong nháy mắt trừng lớn con mắt, hoảng sợ hít vào ngụm khí lạnh. Đúng, các ngươi nghĩ người đó chính là hắn. Lấy Cửu Trọng Thiên Tôn tu vi, ngạnh kháng Thánh Khư Cung Thái Thượng Thánh Tôn ba chiêu bất bại, lấy lực một người đánh tan toàn bộ Thánh Khư Cung hơn 1000 đầu sò. Hơn nữa, hắn càng là vĩ đại Bắc Cảnh Chi Vương đệ tử. Các ngươi cảm thấy tông chủ làm như vậy không đúng sao? Trúc Thiên Lân thản nhiên nói. Mà bốn phía những tên kia sớm sợ khuôn mặt sắc trắng bệch. 600 năm trước, ở Thánh Khư Cung Thần Sơn Chi Hạ phát sinh sự kiện kia tình, nhưng là chấn kinh rồi toàn bộ Bắc Cảnh a. Mọi người, hết thảy đầu sỏ, đều kinh hoàng không gì sánh được. Bắc Cảnh Chi Vương đệ tử, lực một người độc đoán Sơn Hà, chống Thái Thượng Thánh Tôn ba chiêu bất bại. Cái này đẳng cấp thân phận, cái này đẳng cấp thực lực kinh khủng. Muốn nói là Cửu Trọng Thiên Tôn trong đệ nhất nhân, chỉ sợ cũng không ai hội có bất kỳ còn lại ý kiến. Ai cũng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên đi tới Cửu Huyền Tông. Hắn là vua vĩ đại đệ tử. Trúc Vô Song trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị hít vào một hơi. Bắc Cảnh Chi Vương, đó là toàn bộ Bắc Cảnh Thần A, là mênh mông tinh không trong truyền kỳ. Tại chỗ có người trong lòng đều là cao không thể chạm, thần long kiến thủ bất kiến vĩ tồn tại. Lại thêm trên Diệp Lăng phía trước ở Thánh Khư Cung sặc sỡ chiến tích huy hoàng, càng là lệnh vô số người kinh hồn táng đảm. Đúng vậy a, ta và tông chủ cũng không nghĩ đến một cái Diệp Lăng dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Đừng nói tông chủ, đổi thành bất luận kẻ nào, sợ rằng cũng phải đối với cái này Diệp Lăng vô cùng kiêng kỵ a. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Cảnh, ai cũng không có lá gan này. Trúc Thiên Lân ung dung nói như thế câu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.